Chương 477, chậm rãi mà nói. Không thể không nói, đại sư huynh của mình vì tranh thủ mỹ nhân cười một tiếng, thật không tiếc vốn gốc. Năm tấm tầng thứ 3 khu vé vào cửa đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên, không sai biệt lắm có thể mua sắm một cái phẩm tướng không sai thánh đan. Mấy cái kiếm đế cung đệ tử hai mặt nhìn nhau, dù cho Hướng Thiên Huân đều trừng to mắt. Bọn hắn tại Nam Man Đại Lục bên trên cả đám đều có thể nói bên trên phú giáp một phương, nhưng ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong, toàn bộ đều thuộc về nghèo khó hộ cấp độ. Không có mấy cái Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ bỏ được tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong xa xỉ một lần. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân khẽ nhíu mày, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, các nàng tự nhiên có thể cảm giác ra Lâm Anh Hán nhìn về phía hai người bọn họ trong ánh mắt khác biệt. Không cần, vé vào cửa chính chúng ta mua. Cố Vân thản nhiên nói, tầng thứ 3 khu vé vào cửa mặc dù có chút quý, nhưng các nàng cũng không phải mua không nổi. Đừng khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, cũng đừng đẩy tới đẩy lui. Hôm nay ta đến mua, lần sau ngươi tới. Lâm Anh Hán mỉm cười nói, mỹ nữ cự tuyệt cái kia rất bình thường a, đổi thành bất kỳ một cái nào cẩn thận điểm nữ sinh đều sẽ cự tuyệt. Nhưng lúc này, ngươi ngàn vạn không thể như vậy lùi bước, nhất định phải kiên trì đem tiền thanh toán. Nếu không chẳng những không cách nào tại mỹ nữ trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, ngược lại hoàn toàn ngược lại, sẽ cho người cảm thấy hắn liền là khách sáo một thoáng, hư tình giả ý cảm giác. Lâm Anh Hán ngăn tại tất cả mọi người đằng trước, không để cho người khác đi mua vé vào cửa, kiên duy trì ý kiến của mình, một phái nhiệt tình không cho cự tuyệt. Hướng Thiên Huân mắt trợn trắng, trong lòng tràn đầy im lặng. Theo hắn đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Đã có người nguyện ý tính tiền, như vậy có cái gì không tốt đâu các ngươi nói, tầng thứ 3 khu vé vào cửa liền đắt như thế, cái kia tầng thứ nhất khu vé vào cửa đến quý đến mức nào. Kiếm Đế cung một cái áo trắng nữ kiếm khách tràn đầy cảm khái nói. Từ khi đi vào Hắc Bạch Thần Thành về sau, nàng chân chính lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là người nghèo mùi vị. Tầng thứ nhất khu thu vũ sư muội, ngươi có chỗ không biết, tầng thứ nhất khu vé vào cửa có tiền đều mua không được, đấu chiến cung cao nhất chỉ sẽ bán ra tầng thứ hai khu vé vào cửa. Đang ở phía trước xếp hàng mua phiếu Lâm Anh Hán nghe vậy quay đầu nói, biểu hiện ra chính mình bác học thấy nhiều biết rộng một mặt. Kiếm Đế cung những sư đệ kia ca cờ sư mù ồ y quả nhiên rất phối hợp hắn, sau khi nghe từng cái trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc không hiểu nói, vì cái gì? Bởi vì tầng thứ nhất khu, tại đấu chiến cung thuộc về quý tộc khu, chỉ có Hắc Bạch Thần Thành chân chính giới quý tộc mới có thể đi tới, tỉ như Hắc Bạch Thần Thành loại thứ nhất tộc thần mạch nhân tộc, tỉ như Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc thành viên, tỉ như những cái kia có công với Hắc Bạch Thần Thành một chút tướng quân cùng thống lĩnh. Bọn hắn tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong có lấy cao nhất đặc quyền, hưởng thụ tự nhiên cùng người bình thường ngày đêm khác biệt. Lâm Anh Hán chậm rãi mà nói, hiển nhiên tại tới đấu chiến cung trước đó, hắn làm bài tập không ít. Hắc Bạch Thần Thành những cái kia cao tầng, thuộc về quý tộc chân chính quần thể, bọn hắn có tôn quý nhất huyết mạch, cường đại nhất thiên phú, nhất truyền thừa cổ xưa. Bọn hắn nếu là có thể đi tới Nam Man Đại Lục, những cái được gọi là ngũ đại đế tộc sợ là đều không thể tiếp tục bảo trì cao cao tại thượng địa vị. Nói lên Hắc Bạch Thần Thành những cái kia trí cao chủng tộc thời điểm, Lâm Anh Hán trong đôi mắt không tự chủ được lóe lên một vệt vẻ sùng kính. Những cái kia thiên lan dị tộc tộc nhân từng cái thiên phú như yêu, căn bản không phải bọn hắn Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ có thể sánh được. Nếu như không phải là bởi vì thiên lan di tích bên trong thế giới pháp tắc hạn chế, trong bọn họ sợ là sẽ phải có hơn phân nửa người đột phá đến đại thánh chi cảnh, thậm chí đột phá làm đế cảnh. Kiếm Đế cung đệ tử khác nhóm nghe vậy cũng là từng cái tầm mắt xuống kính, Hắc Bạch Thần Thành những cái kia thần tộc cùng mạnh đại dị tộc, thật không thể trêu chọc, cao cao tại thượng. Bọn hắn Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ đi vào thiên lan di tích chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Lâm Anh Hán cùng Kiếm Đế cung mấy cái đệ tử một trò chuyện lên Hắc Bạch Thần Thành, liền thu lại không được khẩu. Lên tới Hắc Bạch Thần Thành lịch sử biến thiên, xuống đến Hắc Bạch Thần Thành nhân văn phong tục tóm lại, nhưng phàm biết được một điểm, có không có, toàn bộ đều sẽ lấy ra trò chuyện một lần. Lâm Anh Hán giữa lông mày có chút đắc ý, một cái nam nhân tại trước mặt người khác nhất định phải biểu hiện ra học rộng tài cao một mặt, để cho người khác lau mắt mà nhìn. Nhưng hắn nhưng không biết, có một câu gọi là hăng quá hóa dở. Biểu hiện quá mức tận lực, liền sẽ có vẻ hết sức làm ra vẻ ngây thơ. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn về phía Lâm Anh Hán tầm mắt đã có chút chán ghét, đáng tiếc hắn lại không hề hay biết. Hướng Thiên Huân cau mày, nhìn cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo đại sư huynh, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại thấy mất mặt. Các ngươi biết không, thần mạch nhân tộc đừng nói đặt ở hiện nay, cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại đều địa vị cao quý, bọn hắn chính là mạnh nhất nhân tộc hậu đại, vương giả bên trong vương giả, các ngươi cùng thượng thần mạch nhân tộc, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng trêu chọc đến bọn hắn. Cũng liền tại Thiên Lan di tích bên trong bọn hắn bị mai một, nếu đặt ở Nam Man đại lục bên trên, bọn hắn liền là trời sinh hoàng. Có chút huyết mạch cao quý thần mạch nhân tộc, thậm chí vừa ra đời liền là thánh nhân cảnh, trực tiếp liền vượt qua người bình thường cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách. Sau đó lại tùy tiện tu luyện một khoảng thời gian, bọn hắn liền có thể một cách tự nhiên bước vào đại thánh chi cảnh, từ đó về sau đánh đâu thắng đó, nhìn chung thiên hạ đều không có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn chống lại Lâm Anh Hán suy hư thần mạch nhân tộc, đem hắn biết được, chỗ có quan hệ với thần mạch nhân tộc tin tức toàn bộ đều đảo hạt đậu đổ ra. Chung quanh những cái kia hiểu biết rõ ràng không nhiều kiếm đế cung các đệ tử, từng cái nghe như si như say, nhìn đại sư huynh tầm mắt tràn đầy kính nghệ. Đang ở Lâm Anh Hán một bên chậm rãi mà nói, một bên xếp hàng mua phiếu thời điểm, một cái khổng lồ bóng mờ đột nhiên chặn tất cả mọi người tia sáng. Tất cả mọi người hơi sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ sau lưng, chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia cao 5-6 mét, đứng tại trước mặt bọn hắn phảng phất lấp kín tường, nắm trên bầu trời ánh nắng toàn bộ che kín. Thần thần mạch nhân tộc Lâm Anh Hán ngơ ngác nhìn cái kia thân ảnh cao lớn, trong mắt có chút ngốc trệ cùng ngạc nhiên. Căn bản không có ngờ tới, bọn hắn vừa mới còn đang đàm luận thần mạch nhân tộc truyền thuyết, kết quả một cái thần mạch nhân tộc liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Mà lại, trước mắt thần mạch nhân tộc mi thanh mục tú, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, chính là một cái tương đương mỹ lệ thần mạch nhân tộc thiếu nữ. Tại sao có thể có thần mạch nhân tộc xuất hiện? Lâm Anh Hán thấy có chút không đúng. Thần mạch nhân tộc tại Hắc Bạch Thần Thành hạng gì địa vị? Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành mấy tỷ nhân khẩu, thần mạch nhân tộc cộng lại đều mới hơn 1.000 người, nói bọn hắn làm Hắc Bạch Thần Thành hoàng tộc đều không đủ. Bọn hắn tới đấu chiến cung, căn bản không cần giống bọn hắn như vậy chen tại cửa ra vào xếp hàng vào bên trong, bọn họ đều là trực tiếp đi quý tộc lối đi, mà lại vé vào cửa đều không cần mua sắm. Lâm Anh Hán mấy người mặc dù vẫn luôn đang đàm luận thần mạch nhân tộc, nhưng lại ai đều chưa từng gặp qua thần mạch nhân tộc. Dù sao toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành lớn như vậy, thần mạch nhân tộc mới như vậy điểm, đụng phải xác suất quá thấp. Mà lại thần mạch nhân tộc sinh hoạt vòng tròn, cùng bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến vòng tròn cũng hoàn toàn khác biệt. Cả hai mặc dù tại cùng một cái thành thị bên trong, nhưng lại tương đương với sinh hoạt tại hai cái thế giới khác nhau.